Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hoàn thiện đại trận. Cổ tộc, cổ giới, nơi này là một mảnh huyền dị thế giới, ở tại trên bầu trời, đều là lượn lờ vô cùng mây mù, phảng phất dường như tiên cảnh. Hơn nữa, vùng thế giới này năng lượng, cũng là có vẻ phá lệ nồng nặc. Nếu như ở chỗ này tu luyện, hiệu quả sợ là muốn so với ngoại giới nhanh hơn 2 lần. Một chỗ nơi này che kín vô số hiểm trở dãy núi. Tình cờ, trên đường chân trời sẽ có vài đạo lưu quang thiểm lược nhi qua. Trong lúc mơ hồ thẩm thấu mà ra cường hãn khí tức. Đặt ở nơi khác, đủ để gây nên không ít người liếc mắt. Ở mây mù bên dưới, có một tòa cực kỳ hiểm trở ngọn núi. Ngọn núi như một thanh to lớn lợi kiếm giống như vậy. Xuyên thẳng vân tiêu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy này lượn lờ mây mù. Khó gặp đỉnh, mây mù lượn quanh trên đỉnh ngọn núi. Có một khối tròn trịa đá xanh. Trên đá xanh, một cô gái bóng người mơ hồ có thể thấy được. Lúc này cô gái này thân ở với nồng nặc kia trong mây mù. Như ẩn như hiện, sương mù bốc lên. Khiến cho nàng xem đi tới dường như trong xương tiên tử giống như vậy. Lộ ra một luồng kỳ ảo động nhân khí chất. Nữ tử thân mang quần áo màu xanh. Cũng không hào hoa phú quý. Nhưng trong lúc mơ hồ nhưng là sâu bao hàm một phần ngang nhiên vu thiên địa trong lúc đó cao quý. Loại này cao quý cũng không phải là thế tục quý khí. Mà là một loại thân là thiên địa chúa tể giống như quý khí. Liền như vương giả huyết mạch giống như vậy, bắt nguồn từ xa xưa, trải qua 5 tháng, vẫn bất diệt, 3000 tóc đen bị một tia màu tím nhạt giải lụa tùy ý buộc lấy. Nhu thuận theo này cảm động đường cong buông xuống, lan tràn quá này nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, cuối cùng vuông góc kiều mông, tình cờ gió nhẹ thổi mà đến, tóc đen lay động, lộ ra có chút xuất trần tâm ý. Giống như này đi nhầm vào phàm trần, trích tiên, giống như vậy. Có loại không thể tiết độc kỳ ảo. Tầm mắt trên di, rời, dừng lại ở cô gái mặc áo xanh tấm kia hoàn mỹ không một tì vết tinh xảo gò má bên trên. Trắng nõn da thịt như vô cùng mịn màng giống như. Hiện ra có chút khỏe mạnh nhi động người hồng hào. Này một bộ mỹ lệ dung nhan. Liền đến vùng thế giới này đều là chi ảm đạm, một đôi cảm động đôi mắt sáng, lộ ra kỳ ảo tâm ý, phảng phất thâm thúy nhất tinh không giống như vậy, làm cho ánh mắt của người nhìn sang chính là lại khó mà rời đi. Nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc, như vậy tuyệt sắc, quả nhiên là này huynh quốc huynh thành người, quay mắt về phía bực này trung thiên địa linh khí mà sinh nữ hài. Hoàn mỹ đến đâu nam nhân, tựa hồ cũng là sẽ ở trước mặt nàng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Như vậy nữ tử, liền như này trung thiên địa linh khí cùng kiêm tiên nữ giống như. Hoàn mỹ không một tì vết, thiếu nữ xếp bằng ở trên đá xanh, hai tay kết ra tu luyện ấn kết, ở khí tức phun ra nuốt vào, chu vi nồng nặc thiên địa năng lượng. Bồi hồi ở thiếu nữ bên cạnh thật lâu không tiêu tan. Ở thiếu nữ dưới sự dẫn đường, không ngừng tiến vào thân thể bên trong. Như vậy an tĩnh tu luyện, rằng co sắp tới khoảng 1 canh giờ. Thiếu nữ tròng mắt khép hờ, cũng là từ từ mở, mà theo con ngươi mở. Một tia kim sắc hỏa diễm, từ nàng chỗ sâu trong con ngươi, lướt nhanh ra, nhất thời. Một luồng kinh khủng uy thế cảm giác, cũng là nương theo lấy ngọn lửa màu vàng óng kia thoáng hiện. Chậm rãi lan tràn ra, thiếu nữ chính là Cổ Huân Nhi. Năm đó nàng ở Già Nam học viện cùng Hỏa Huyền đàm phán đàm luận vỡ sau nàng cũng không có từ bỏ. Ngày hôm sau, nàng vốn định lại đi cùng Hỏa Huyền thương nghị một hồi liên quan với chuộc đồ tiêu viêm tiền. Chuộc. Có thể Hỏa Huyền đã đi tới thiên phần luyện khí tháp đi thu phục dị hỏa. Nàng vốn định chờ Hỏa Huyền sau khi ra ngoài sẽ cùng Hỏa Huyền thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi. Còn không đợi Hỏa Huyền đi ra, cổ tộc cũng đã mạnh mẽ phái người đưa nàng từ Già Nam học viện bên trong nhận trở về. Từ khi nàng trở lại cổ tộc sau vẫn bế quan tu luyện. Cổ Huân Nhi tao nhã đứng dậy, khá dài dáng người có vẻ phá lệ mê người. Nàng hơi nghiêng đầu, liếc mắt một cái phía sau, chậm rãi mở miệng nói, Lăng lão, đi ra đi. Ở cổ Huân Nhi âm thanh hạ xuống lúc, sau người một chỗ âm ảnh cũng là chậm rãi bắt đầu nhúc nhích. Chợt, một già nua cụt một tay ông lão từ chỗ bóng tối đi ra. Quay về người trước cung kính thi lễ một cái, Lăng lão hôm nay tới đây, nhưng là có việc, nếu như không phải có việc, lão nô cũng không dám quấy rối tiểu thư tu luyện. Lăng ảnh cung kính mà trả lời, có chuyện gì? Nếu như là trong tộc chuyện tình cũng không cần nói, ta không có hứng thú. Cổ Huân Nhi giơ giơ tay ngọc, nàng đối với trong tộc chuyện này cũng không dám hứng thú. Đặc biệt là những trưởng lão kia, trước một quãng thời gian, nói cái gì, vì cổ lôi hai tộc quan hệ, dĩ nhiên đề nghị muốn cho chính mình đi một chuyến lôi giới. Thấy mình một chút cái kia tên nghị trên chồng chưa cưới lôi động. Cùng lôi động bồi dưỡng một chút tình cảm, là liên quan với Hỏa Huyền chuyện. Cái gì? Hỏa Huyền, Lăng lão mau nói cho ta biết. Cổ Huân Nhi vội vàng nói, căn cứ cổ tộc xếp vào ở dược tộc thám tử báo lại. Hỏa Huyền hiện tại thân ở dược giới bên trong, mỗi ngày cùng dược tộc thiếu tộc trưởng Dược Thiên xen lẫn trong một nhanh. Lăng ảnh nói rằng, dược giới... Hỏa Huyền hắn đi dược tộc làm gì? Người lão nô này cũng không biết. Nghe dược giới người nói Hỏa Huyền đã ở dược giới ở lại. Sững sờ nửa năm lâu dài. Tiểu thư kia, bước kế tiếp phải như thế nào làm việc? Chúng ta là không phải muốn. Nói tới chỗ này Lăng ảnh trong ánh mắt né qua một vệt hung ác. Việc này, tha cho ta suy nghĩ thêm. Để thân dược tộc cái kia thám tử trước tiên hào hào nhìn chăm chăm Hỏa Huyền. Chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Cổ Huân Nhi giơ giơ tay ngọc ra hiệu Lăng ảnh lui ra. Cổ Huân Nhi không phải không nghĩ tới đối Hỏa Huyền động thủ. Giết Hỏa Huyền, cứu lại Tiêu Viêm ca ca. Ở cổ Huân Nhi trong lòng, lao thẳng đến Tiêu Viêm ca ca coi là trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Nếu có cơ hội giết Hỏa Huyền, nàng nhất định sẽ không nương tay. Ai dám to gan động nàng Tiêu Viêm ca ca, nàng liền giết ai. Nhưng là cổ Huân Nhi sở dĩ chậm chạp không dám đối Hỏa Huyền động thủ nguyên nhân, cũng không phải bởi vì Hỏa Huyền là Viêm tộc thiếu tộc trưởng mà mang trong lòng kiêng kỵ. Nàng là bị Hỏa Huyền năm đó đã nói câu nói kia. Nếu như nàng dám phái ra cổ tộc cường giả tới cứu Tiêu Viêm, vậy hắn sẽ ngay đầu tiên giết chết Tiêu Viêm nhắc nhở cho dọa cho sợ rồi. Cổ Huân Nhi, nàng đã từng ảo tưởng quá vô số lần như vậy làm sao không bị thương cùng Tiêu Viêm đích tình huống. Dưới, giết Hỏa Huyền cứu lại Tiêu Viêm phương pháp, thế nhưng nàng không dám động thủ, nàng không dám đi đánh cược. Bởi vì chính mình một khi thua cuộc, coi như quay đầu lại có thể đem Hỏa Huyền giết, nhưng là nàng Tiêu Viêm ca ca khi đó cũng đã chết rồi. Tuy rằng, Tiêu Viêm ca ca thân thể đã bị Hỏa Huyền phá hủy, nhưng Tiêu Viêm ca ca hắn còn có linh hồn, cũng chỉ còn lại linh hồn, nếu như đạo này linh hồn cũng bị Hỏa Huyền xóa đi. Này Tiêu Viêm ca ca nhưng là thật đã chết rồi. Liền một tia phục sinh khả năng đều không có. Bây giờ cách Hỏa Huyền định ra 2 năm kỳ hạn cũng là càng ngày càng gần. Nếu như mình vẫn chưa thể ở thời gian còn lại bên trong nghĩ đến biện pháp chuộc đồ Tiêu Viêm ca ca, này Tiêu Viêm ca ca cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ mình thật sự muốn dùng Kim Đế Phần Thiên Viêm đi chuộc đồ Tiêu Viêm ca ca? Dùng Kim Đế Phần Thiên Viêm chuộc Tiêu Viêm? Cổ Huân Nhi không phải không đồng ý. Có thể nếu như chính mình thật sự dùng Kim Đế Phần Thiên Viêm chuộc đồ Tiêu Viêm, bị trong tộc những trưởng lão kia phát hiện nói, Tiêu Viêm kết cục cũng tuyệt đối rất đi nơi nào, ta nên làm gì? Chấm ngoặc kép, Dược Giới, một chỗ hẻo lánh sân. Chỗ này sân là Hỏa Huyền chỗ ở, nhưng không phải Dược tộc muốn an bài Hỏa Huyền ở tại loại này nơi hẻo lánh, mà là Hỏa Huyền chính mình đề nghị muốn ở tại loại này hẻo lánh địa phương. Đó hoàn thiện luyện hồn đại trận, Hỏa Huyền vẫn ở lại Dược tộc bên trong. Hiện tại đã hơn nửa năm, tại đây trong nửa năm, Hỏa Huyền cùng Dược Thiên phần lớn thời gian đều là ở nơi này trong sân nghiên cứu đại lượng luyện dược trận pháp để hoàn thiện luyện hồn đại trận, bởi Hỏa Huyền cùng Dược tộc tộc trưởng Dược Đan thương nghị qua. Hắn muốn cùng Dược Thiên đồng thời tiến hành một phen nếu nói, thiên tài trong lúc đó thảo luận. Hy vọng không cần có người đến quấy rối bọn họ, mà Dược Đan cũng thấy đây cũng là chuyện tốt, cũng là đáp ứng rồi. Có điều, bởi Hỏa Huyền cùng Dược Thiên nửa năm này tới nay vẫn như hình với bóng. Hai cái đại nam nhân cơ hồ mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng. Dược tộc bên trong một ít chuyện tốt người, bọn họ không biết chuyện gì thế này, bọn họ cũng không dám hỏi. Liền, bọn họ bắt đầu không ngừng bịa đặt, Nhất Khuếch đại thậm chí nói, Viêm tộc thiếu tộc trưởng Hỏa Huyền đem bọn họ thiếu tộc trưởng Dược Thiên uốn cong rồi. Làm Hỏa Huyền cùng Dược Thiên nghe thế cái lời đồn lúc, tức giận đều muốn xé xác cái này tản lời đồn người. Mà cái kia tản lời đồn người sở dĩ còn sống, là bởi vì Hỏa Huyền cùng Dược Thiên hai người bọn họ không tìm được hắn. Lúc này, hẻo lánh trong sân một gian yên tĩnh gian phòng, đột nhiên bùng nổ ra một tiếng vang chói tai. Cuối cùng thành công, Dược Thiên, ngươi nhỏ giọng một chút, lớn tiếng như vậy ta đều sắp bị ngươi chấn động điếc. Hỏa Huyền, ta đây không phải thật cao hứng sao? Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên thật có thể thành công hoàn thiện cái này luyện hồn đại trận. Trải qua nửa năm nỗ lực, bọn họ cuối cùng là đưa cái này luyện hồn đại trận hoàn thiện. Cái này luyện hồn đại trận, sử dụng dược tộc dùng để tinh luyện thiên địa năng lượng chế thuốc trận cùng Hỏa Huyền luyện hồn trận tiến hành kết hợp. Hiện tại cái này luyện hồn đại trận vừa có thể dùng để tinh luyện linh hồn bản nguyên, có thể dùng để chiết xuất đại lượng thiên địa năng lượng đến phụ trợ chế thuốc. Không, vẫn chưa hoàn toàn thành công. Hỏa Huyền cẩn thận quan sát một hồi luyện hồn đại trận, phát hiện đại trận vẫn tồn tại một điểm tì vết. Có vấn đề gì không? Dược Thiên hỏi. Cái này luyện hồn đại trận dùng để phụ trợ luyện chế đan dược không có vấn đề. Cần phải chỉ dùng để đến luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn vẫn tồn tại một sự thiếu sót chết. Người, cái gì thiếu hụt? Dựa theo chúng ta đoán nghĩ tới, lấy cái này luyện hồn đại trận làm trụ cột, lại cơ sở này bên trên, thêm vào ta Viêm tộc một khống hỏa trận dùng nhiều loại dị hỏa đến phụ trợ chúng ta luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn. Nhưng này cái luyện hồn đại trận mỗi một cái bộ phận đều là không thể thiếu thất. Mất, nếu như luyện hồn đại trận một ít quan trọng bộ phận bị phá hỏng, như vậy đến lúc đó toàn bộ đại trận đều sẽ tan vỡ. Vậy chúng ta cẩn thận phòng hộ là được rồi. Dược Thiên suy tư sau một lúc lâu bắt đầu nói, nếu như uy hiếp là ở luyện hồn đại trận ngoại bộ, vậy chúng ta có thể cẩn thận phòng hộ. Thế nhưng nếu như cái này uy hiếp là ở luyện hồn đại trận bên trong, vậy chúng ta làm sao phòng hộ? Hỏa Huyền hỏi. Hỏa Huyền, ngươi lời này là có ý gì? Tiêu Huyền khi còn sống là trên đại lục này cường giả tối đỉnh. Vừa liền hắn hiện tại chỉ là một nói linh hồn thể, nhưng muốn dựa vào cái này luyện hồn đại trận liền đem hắn luyện hóa, này khó tránh khỏi có chút không thiết thực. Tiêu Huyền cũng sẽ không ngoan ngoãn ở tại trong trận bị chúng ta luyện hóa. Nếu như Tiêu Huyền ở bên trong đem luyện hồn đại trận phá vỡ, chúng ta nhưng là chết chắc rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nhọc nhằn khổ sở bỏ ra thời gian nửa năm đến hoàn thiện cái này luyện hồn đại trận, chính là vì tương lai có thể luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn. hiện tại luyện hồn đại trận đã hoàn thành, chẳng lẽ chúng ta muốn cứ thế từ bỏ hay sao? Từ bỏ, Hỏa Huyền cũng sẽ không từ bỏ. Từ hắn làm ra quyết định này thời điểm, Tiêu Huyền linh hồn thể cũng đã bị chính mình coi là vật trong túi. Vì có thể luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, hắn liền luyện hồn đại trận đều làm ra đến rồi. Hiện tại làm sao có khả năng sẽ bởi vì, này sao một điểm nhỏ tiểu nhân vấn đề, liền từ bỏ luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn. Từ bỏ, tuyệt không khả năng này. Hỏa Huyền kiên định nói, vậy chúng ta có thể làm sao? Chẳng lẽ tương lai cầm cái này có tỷ vết luyện hồn đại trận đi luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn? Tương lai, chúng ta đương nhiên không thể cầm cái này có tỷ vết luyện hồn đại trận đi luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, Hỏa Huyền chậm rãi mở miệng nói, Dược Thiên, trận pháp này vấn đề liền giao cho ta. Ta tự có biện pháp đi đưa nó hoàn toàn hoàn thiện. Đến thời điểm, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc. Nha, ngươi có cái gì phương pháp? Dược Thiên hỏi, nghe vậy, Hỏa Huyền lộ ra một vệt cười khổ. Nói, biện pháp, ta có thể có biện pháp gì? Hiện nay ta nhưng là không có biện pháp nào. Ngươi không có cách nào. Vậy ngươi ở đâu ra tự tin có thể hoàn thiện đại trận? Biện pháp hiện tại không có, không có nghĩa là sau đó cũng không có. Nói qua, Hỏa Huyền giơ lên tay phải của chính mình so với một ngón tay. Quay về Dược Thiên thản nhiên nói, một năm, cho ta một năm này, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp hoàn thiện luyện hồn đại trận. Thời gian một năm, Hỏa Huyền ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Dược Thiên hỏi, Dược Thiên, ngươi đây cũng không cần quản, ngươi chỉ cần theo kế hoạch làm việc là được. Được rồi, ở ngươi này ở lại, sững sờ nửa năm chính là vì cái này luyện hồn đại trận. Hiện tại này luyện hồn đại trận cũng coi như hoàn thành. Ta cũng nên đi, nói qua Hỏa Huyền thu hồi luyện hồn đại trận, sau đó trực tiếp đứng dậy, không chút do dự hướng về cửa bước đi. Đúng rồi, một năm sau khi là ta Viêm tộc thành niên lễ, ngươi Dược tộc cũng nhất định sẽ chịu đến mời. Ta hy vọng khi đó ngươi có thể tới Viêm tộc, đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận thảo luận một hồi liên quan với luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn vấn đề. Nói xong, Hỏa Huyền liền đẩy cửa mà ra. Dược Thiên nhìn Hỏa Huyền rời đi bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một không biết là trào phúng vẫn là nụ cười khen ngợi. Lẩm bẩm nói, thời gian một năm hoàn thiện đại trận, Hỏa Huyền, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.